Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Người chính là gặp được thất bại quá ít. Trần Trầm, ta, Lê Tương 10 điểm không cam lòng. Dựa vào cái gì người khác cùng cái này Trần Trầm đánh cờ liền có thể có thu hoạch? Hết lần này tới lần khác nàng chỉ là tổn thất linh thạch. Ngay sau đó nàng theo bản năng lấy ra một dạng 10 điểm chân quý pháp bảo. Muốn học theo, Trần Trầm lườm pháp bảo kia một chút, lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Không được, giờ này khắc này, hắn đột nhiên cũng hiểu. Nếu muốn ở cái này Lê Tiên Tông lăn lộn như cá gặp nước, liền phải cho chính mình đánh lên thần bí nhãn hiệu. Tốt nhất lại cho chính mình trồng lên cái cá chép người thiết lập. Dạng này người mới thiết lập cùng nhãn hiệu một cách tự nhiên sẽ thay thế Tiểu Bạch Kiểm, cái này mọi người trong suy nghĩ ấn tượng, mà làm thần bí, làm huyền học là không thể thường xuyên thử nghiệm. Không phải vậy liền lộ tẩy, nhất là mọi người đều mắt thấy một màn này. Một lần nữa, tâm lý trùng kích sẽ nhỏ rất nhiều. Đến lúc đó 89/10 sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lê Tương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tức giận. Bất quá lại không giống như trước một dạng trực tiếp động thủ. Chỉ là bất mãn khẽ hừ một tiếng. Nữ tu khác thấy vậy cũng chặt đứt tưởng niệm. Liền cả đại sư tỉ mở miệng cái này Trần Trầm cũng không nguyện ý. Các nàng nhắc lại cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Các vị sư tỉ sư muội, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cáo từ. Trần Trầm cười chắp tay, chậm rãi quay người rời đi. Hắn đi lần này, một nhóm nữ tu lập tức bắt đầu nghị luận. Một ngày sau đó, tin tức này không thể tránh khỏi truyền khắp toàn bộ Lê Tiên Tông. Ngay sau đó càng nhiều tu sĩ mời Trần Trầm đánh cờ. Mà trong tông môn đánh cờ phong trào cũng càng ngày càng thịnh hành. Nếu là ở kiếp trước, mỗi ngày xuống loại này, cờ khó tránh khỏi phải bị chụp lên một cái không làm việc đàng hoàng mũ. Nhưng ở cái này tu tiên thế giới, thật nhiều đều là đã sống mấy trăm năm tu sĩ. Đối với các nàng tới nói, nếu là có thể tìm tới tu vi đột phá cái kia một tia thời cơ. Đừng nói vậy mới xuống một tháng, cờ. Coi như là tốn 10 năm 8 năm ở trên đây cũng không tính là cái gì. Nhìn xem một nhóm tu sĩ thâu đêm suốt sáng, liên tiếp đánh 5-6 ngày bài, Trần Trầm chính mình cũng âm thầm kinh hãi. Cái này nếu là qua một đoạn thời gian nữa, cái này Lê Tiên Tông dứt khoát đừng kêu Lê Tiên Tông, gọi Đổ Thánh Tông đến, mà hắn chỉ sợ cũng phải theo Lê Tiên Tông Đổ Thánh kiêm người sáng lập, biến thành trong tông môn xú đệ đệ. Không được, thừa dịp hiện tại, ta phải kiếm nhiều một chút đồ vật. Chỉ là một chút linh thạch cực phẩm, thật sự là uổng phí cái này trong lúc lơ đãng lấy ra cục diện thật tốt. Trần Trầm trốn trong phòng, ánh mắt lấp lóe. Đúng lúc này, hắn nhíu mày. Ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, Lê Tương lại xông vào. So với Sở Vân mỗi lần tới đều gõ cửa, cái này Lê Tương thật sự là quá mức tùy tiện. Trần Trầm, bồi ta đánh cờ. Vừa vào cửa, Lê Tương không nói hai lời nói thẳng. Trần Trầm nghe vậy thần sắc lạnh lùng nói, không rảnh, lại nói, dựa vào cái gì ngươi để ta và ngươi xuống, ta liền muốn cùng ngươi xuống. Bên ngoài thế nhưng là có đệ tử ra giá một ngày 100 linh thạch cực phẩm để cho ta cùng các nàng đánh cờ, ta cũng không nguyện ý. Lê Tương nghe đến đây đưa ra hai ngón tay. Vậy ta ra 200 linh thạch cực phẩm một ngày. Nghe nói như thế, Trần Trầm đều không còn gì để nói. Nữ nhân này đến cùng là có nhiều tiền. Như Giang Thành Tử dạng này tiểu thành chủ thân gia cũng mới 1000 linh thạch cực phẩm. Nữ nhân này ngược lại tốt, đánh cờ nguyện ý tiêu một ngày 200 linh thạch cực phẩm. Cái này cũng chưa tính phát ra đi. Bất quá ngẫm lại Lê Tiên tiện tay tặng cho chính mình cái kia nhẫn chữ vật, Trần Trầm cũng là bình thường trở lại. tên biến thái kia nữ nhân đối với mình đều hào phóng như vậy. Chớ nói chi là đối nàng thân truyền đệ tử kiêm dưỡng nữ. Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm ngữ khí đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Lê Tương, ngươi tại sao phải cùng ta đánh cờ? Đương nhiên là muốn ngộ đạo, tiếp đó đột phá. Lê Tương đương nhiên phải trả lời. Trần Trầm nghe đến đây lắc đầu. Như những đệ tử bình thường kia, thua cái mấy trăm linh thạch sẽ có loại kia đau lòng cảm giác. Tiếp đó đại triệt đại ngộ, ngươi một cái thân truyền đệ tử, lại là thổ hào, tùy tiện ném cái mấy trăm linh thạch cực phẩm đều không đau lòng. Có thể ngộ đạo mới có quỷ. Lê Tương, ngươi tổn thất một chút linh thạch căn bản không có đau lòng cảm giác. Làm sao có thể lĩnh hội thất bại loại kia đau đớn? Lê Tương nghe vậy có một ít không bỏ lấy ra một kiện chiếu lấp lánh pháp bào. Nhìn Trần Trầm đều có một ít nóng mắt. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái nói. Phương pháp kia người khác dùng qua. Đối ngươi mặc dù sẽ có chỗ kích thích. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức cường liệt. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thánh quang. Một bộ làm chính mình suy nghĩ bộ dáng. Lê Tương rụt rụt thân thể. Nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy có lẽ dùng cái gì làm tiền đặt cược? Trần Trầm nghe vậy nụ cười dần dần tà ác. Lờ mờ hỏi, ngươi cảm thấy ngươi chân quý nhất là cái gì? Đương nhiên là ta bản mệnh chi bảo. Nhưng cái này không thể lấy ra làm tiền đặt cược. Cái này nếu là mất đi, ta tu vi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Lê Tương lắc đầu liên tục. Ngươi biết Sở Vân ban đầu là lấy cái gì cùng ta làm tiền đặt cược sao? Trần Trầm thần tình nháy mắt lại khôi phục nghiêm túc. Không phải một khối linh thạch cực phẩm sao? Lê Tương hiếu kỳ hỏi. Trần Trầm hơi hơi lắc đầu. Trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kính nể nói. Nữ nhân kia, lòng cầu đạo cực mạnh. Ngay cả ta đều 10 điểm kính nể. Ngươi không có tới lúc trước một đêm bên trên. Nàng nói, nếu là nàng thua, nàng nguyện ý. A. Quá khó mà mở miệng. Ngươi hiểu, ta không hiểu. Nàng nguyện ý cái gì? Lê Tương một mặt mờ mịt. Trần Trầm quét mắt trên người nàng một ít đặc thù bộ vị một chút. Lê Tương nháy mắt hiểu rõ. Lộ ra vẻ không thể tin được. Sở Vân nữ nhân kia làm vượt qua nàng. Vậy mà như thế chẳng biết xấu hổ ư. Trần Trầm vậy mới nói bổ sung. Ngươi cũng đừng truyền đi. Việc này ta có thể không nói gì. Ngươi nếu là nói ra, không có người sẽ thừa nhận. Lê Tương cắn răng, sắc mặt biến rồi lại biến. Trần Trầm thấy vậy trong nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười. Nữ nhân này cùng Sở Vân vẫn âm thầm phân cao thấp. Ba người xuống, đấu tông chủ, thời gian hắn liền đã nhìn ra. Ta còn nhớ đến lúc ấy Sở sư muội cùng ta nói chuyện. Nàng nói chỉ cần có thể vượt qua ngươi, cái gì đều nguyện ý làm. Ta lúc ấy liền chấn kinh. Bất quá cũng may nàng cuối cùng thắng. Tất nhiên, nàng nếu bị thua, ta cũng sẽ không như thế nào nàng. Ta làm người, cái này Lê Tiên Tông người đều rõ ràng. Lê Tương nghe đến đây sắc mặt dần dần chuyển hồng. Tựa hồ là đang xuống một loại nào đó quyết tâm. Lúc này Trần Trầm chuyển đề tài nói, lúc ấy cùng nàng lập thành cái kia tiền đặt cược phía sau ta liền hối hận. Giờ đây lại để cho ta làm tương tự sự tình, ta tuyệt đối không thể lại đáp ứng. Lê Tương nghe vậy ánh mắt lại mờ mịt, cái này Trần Trầm đến cùng muốn làm gì? Vậy ngươi nói ta nên dùng cái gì làm tiền đặt cược? Lê Tương cắn răng hỏi, nhớ tới khoảng thời gian này. Trong tông môn dần dần có người đang nghị luận, có lẽ từ Sở Vân làm đại sư tỷ, trong nội tâm nàng áp lực liền lớn đến cực điểm. Sư phụ giờ đây bế quan, các loại xuất quan thời gian chính là hợp thể tu sĩ. Mà nàng cái này duy nhất thân truyền đệ tử nhưng không sánh được sư phụ đối đầu đệ tử. Vậy cũng quá mất mặt, đến lúc đó nàng còn có mặt mũi nào tại Lê Tiên Tông bên trong đặt chân? Trong nội tâm nàng rầu rĩ thời điểm, Trần Trầm ở bên kia dẫn dắt từng bước. Lê Tương, Ngươi chính là gặp được thất bại quá ít, cùng tu sĩ khác đấu pháp cũng quá ít, tại trong tông môn ngươi địa vị lại quá mức siêu nhiên. Không ai dám đắc tội ngươi, nguyên cớ ngươi mới có thể bị Sở Vân siêu việt. Có câu nói rất hay, không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng. Thất bại là mẹ của thành công, phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Ngươi cả đời ở vào nhà ấm bên trong, nói thế nào nhanh chóng đột phá. Phải biết Lê Tiên Tông chủ lần này sở dĩ có thể có điều ngộ ra, bước vào hợp thể, cũng là bởi vì cùng một người tu sĩ khác sinh tử đại chiến một tràng, mới tìm được cái kia một tia thời cơ. Lê Tương nghe lấy Trần Trầm lời nói, chỉ cảm thấy có lý có căn cứ, làm người tin phục. Gặp nàng thần tình dần dần có một ít mờ mịt, Trần Trầm đột nhiên tà ác cười cười, lộ ra răng nanh. Nếu không dạng này, người ta ván kế tiếp cờ a. Nếu là ngươi thua, Lê Tiên Tông chủ không xuất quan khoảng thời gian này, ngươi cũng nghe ta mệnh lệnh thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?